Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, trận chiến này. Sẽ rất khó, nhưng còn muốn toàn thắng, cơ hội lại là cực kỳ bé nhỏ, lại hoặc là phải nói, không có khả năng, Hoắc Vân Phong nhẹ giọng nhắc nhở, kỳ thật đi vào trung phẩm thiên vận kỳ bên này. Các ngươi chỉ cần có thể thủ thắng một lần, cũng chính là chiến thắng ba trận, chính là thắng, vô vị truy cầu quá mức. Vân Dương nghe vậy liên tục gật đầu, lại nói, xin hỏi Hoắc huynh, cái này thất tinh môn ngoại trừ chiến lực cao đoan thực lực tại phía xa bên ta phía trên bên ngoài, nhưng còn có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương a? Hoắc Vân Phong mỉm cười lặng lẽ nói. Có à, tại sao không có, bất quá bọn hắn nhất làm cho địa phương của người chú ý cho các người cửu tôn phủ ngược lại là tiện. Nghi, Vân Dương ngạc nhiên nói, a, Hoắc huynh cớ gì nói ra lời ấy, xin mời nói rõ một hai. Hoắc Vân Phong cười nói đến cái này thất tinh môn có thể trải qua nhiều năm sừng sững tại trung phẩm thiên vận kỳ vị. Chí cuối. Ngoại trừ bản thân thực lực không tầm thường bên ngoài, có khác một hạng lợi khí, chính là bọn hắn phái môn trấn sơn trận pháp, thất tinh tụ, trận pháp này tại trung phẩm thiên vận kỳ phái môn bên trong. Hướng có vô địch chi dự, cùng các người trước đó đối đầu thiên sơn phái có chút nói hùa. Ta nói tới tiện nghi chính là ở chỗ thất tinh môn không biết lai lịch của các ngươi. Mà cái kia thất tinh tụ đối bọn hắn mà nói chính là chưa từng có chiến bại qua đại sát khí. Tại không biết các ngươi sâu cạn trong đối chiến. Cái này thất tinh tụ trận chiến bọn hắn là nhất định phải áp dụng. Cho nên các ngươi tự nhiên là vững vàng một thắng ở tay. Trận này đằng sau còn cần lại thắng hai trận. Trong mắt của ta, đối phương xuất động đệ tử chiến khả năng cũng rất lớn. Bởi vì bọn hắn môn hạ đệ tử, đơn thuần tu vi không thể nghi ngờ đều muốn so đệ tử của ngươi là cao. Càng thêm tuổi tác dài, lịch duyệt đủ, tâm tính cũng là cứng cỏi dị thường. Mà các ngươi cao tầng, bao quát thiên tàn thập tú, đều là lâu lịch gió sương ném vô lửa cũng không cháy hạng người. Ngược lại có khả năng để bọn hắn lật thuyền trong mương. Cho nên bọn hắn sẽ không lựa chọn mạo hiểm, lấy ổn thỏa nhất chiến lược chiến thuật làm đầu. Đệ tử chiến không thể nghi ngờ là trong đó chọn lựa đầu tiên. Bất quá ở trong đó còn có một chút quan khiếu, chính là trình tự vấn đề. Ân, kỳ thật cũng chính là cửu tôn phủ át chủ bài, huyền thú trợ chiến vấn đề. Tỉ như đệ tử chiến bên trong, đối phương cho nên thất bại, thế tất sẽ có giật mình, từ đó điều chỉnh đến tiếp sau. Cho nên, tại có thể không bại lộ thời điểm, tận lực không cần bại lộ huyền thú phụ chiến lá bài tẩy này. Một khi bại lộ, nguyên bản có ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Phần thắng giảm mạnh, Hoắc Vân Phong thanh âm rất là trầm trọng. Vân Dương cau mày, từ từ rơi vào trầm tư. Nếu là không sử dụng huyền thú mà nói, vậy thì nhất định phải muốn bằng bản lĩnh thật sự ngạnh kháng một trận hoặc là hai trận. Hơn nữa còn ít nhất cầm xuống một trận mới được. Cái này, có vẻ như có chút không quá diệu a. Sau khi nghe xong Hoắc Vân Phong đối với thất tinh môn thậm chí toàn bộ trung phẩm thiên vận kỳ, phái môn thực lực cạn đàm luận giới định, cơ hồ đẩy ngã Vân Dương trước đó đối với mấy cái này phái môn nhận biết. Cảm thấy bội sinh do dự, khó hạ quyết đoán. Còn có chính là, cái kia thất tinh môn cao ở giữa phẩm đã lâu. Ta muốn bọn hắn rất lớn cơ hội sẽ không lên đến liền đưa ra đệ tử chiến hoặc là trận chiến. Bởi vì, bọn hắn cần từ trên căn bản trấn nhiếp các ngươi. Muốn làm đến điểm ấy thế tất trước tiên liền phái ra cao phẩm chiến lực. Như vậy mới có thể bảo đảm đạt tới trấn nhiếp hiệu quả. Mà loại chiến pháp này, hoặc là trung kiên chiến, hoặc là đỉnh phong chiến, tất nhiên là cả hai một trong. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Lời ấy có lý, tình huống hiện tại mặc kệ là đỉnh phong chiến, hay là trưởng môn chiến, hoặc là trung kiên chiến. Chỉ cần các ngươi có thể thủ thắng một trận, sau đó lại tịch do trận chiến chi tiện chiến thắng, lại thêm trận chiến cuối cùng đệ tử chiến, xuất động huyền thú đánh một trở tay không kịp, ba trận chiến hai thắng, đóng đô thắng cục, Hoắc Vân Phong nói, trừ cái đó ra, rất khó lại có thủ thắng cơ hội, nhưng mà đây bất quá là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Còn khó kết luận, đằng sau đủ loại, như cũ muốn nhìn các ngươi vận khí như thế nào. Nếu là vận khí tốt, đối phương dựa theo chúng ta đoán như vậy bài binh bố trận, cửu tôn phủ tự nhiên có hy vọng. Nếu không phải như vậy, chiến quả coi như khó mà nói. Hoắc Vân Phong lời nói cũng không có hạ giọng. Tất cả cửu tôn phủ phương diện người đều nghe thấy được. Người người đều là bắt đầu trầm mặc. Bị kim đỉnh môn là vì vật trong túi thất tinh môn. Dĩ nhiên như thế khó chơi. Hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi đám người ngoài ý liệu. Vân Dương cau mày, trầm ngâm, trong mắt thần quang chớp động không chừng. Trông cậy vào thất tinh môn chính mình như thế bài binh bố trận, thực sự quá mức bị động, càng thêm quá mức hư ảo. Nhưng là chúng ta có thể làm ra một loại nào đó giả tưởng, dẫn dụ thất tinh môn dựa theo chúng ta mong muốn làm như vậy à. Nếu biết đối phương ưu khuyết điểm chỗ, chúng ta nếu là không thể lợi dụng, há không không duyên cớ bỏ lỡ cơ hội. Đợi ta ngẫm lại, dùng cái gì biện pháp mới có thể làm đến để thất tinh môn dựa theo tâm tư của ta đến bài binh bố trận đâu? Đây là một cái vấn đề rất lớn a. Không phải, chí ít đối với Vân Dương mà nói, không phải, nhưng bất kể nói thế nào, trận chiến này đều không phải là cỡ nào chuyện đơn giản. Hoắc Vân Phong mỉm cười, nói, về phần tại trung phẩm thiên vận kỳ đứng hàng bên trong xếp hạng thứ 8 Thanh Long Đường, ta đề nghị các ngươi tạm thời cũng đừng có khiêu chiến. Chí ít không cần lần này nếm thử, lấy các ngươi trước mắt thắng lợi, có thể chiến thắng thất tinh môn cơ bản đã là cực hạn. Hay là lựa chọn tại trung phẩm bên này đứng vững gót chân lại nói đến tiếp sau. Thất tinh môn, coi là thật cũng chỉ là trung bình thiên vận kỳ yếu nhất một phái. Nói xong, Hoắc Vân Phong thật là có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Dương. Vân Dương liên tục gật đầu, sắc mặt đều là cung lĩnh giáo hối mà nói, đa tạ Hoắc huynh chỉ điểm, ta lần này đăng đỉnh lại khiêu chiến, đúng là có chút mạo tiến, nói chung chính là bị kim đỉnh môn tuyên bố khiêu chiến địa vị càng cao hơn giai mục đích kích thích. Cho nên lên chỉ vì cái trước mắt chi ý, lại làm sao biết trung phẩm thiên vận kỳ môn phái thực lực lại dồn như vậy. Nếu là có thể may mắn thắng thất tinh môn, chính là lớn nhất tiện nghi, sao dám lại lòng tham. Còn nữa, trung phẩm thiên vận kỳ xếp hàng thứ mấy tại ta mà nói, kỳ thật khác biệt không lớn, nếu không thể một hơi tấn thăng thủ tịch, thậm chí lên cao thượng phẩm, cái kia vô luận thứ hai hay là thứ chín, không ngoài chính là một cái địa vị xưng hô. Khụ khụ, Hoắc Vân Phong ho kịch liệt đứng lên, nghe Vân Dương lời nói nửa trước đoạn nói, còn cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, có chút vui mừng, thế nhưng là càng nghe càng không thích hợp, có vẻ như ta nói, không phải ý tứ này được chứ, vị này cửu tôn phủ trưởng môn, thế mà, như vậy có dã tâm, cảm tình hắn đúng là cho rằng, chỉ cần khiêu chiến, vậy sẽ phải từ phía dưới cùng nhất khiêu chiến đến phía trên nhất. Nếu không không bằng không khiêu chiến. Đây là cái gì logic? Lại là cái gì dạng tự tin? Đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí nói như vậy? Thật coi ngươi là thoại bản trong tiểu thuyết nhân vật chính. Chỉ đâu đánh đó, người ngăn cản tan tác tơi bời sao? Nhưng lại tưởng tượng, nghĩ đến cửu tôn phủ khiêu chiến phẩm thiên vận kỳ dễ như trở bàn tay tràng cảnh. Hoắc Vân Phong nhưng lại nhịn không được oán thầm. Nếu là bọn họ xông lên trung phẩm thiên vận kỳ, tiến tới đạt được trung phẩm thiên vận kỳ khí vận tăng thêm đằng sau. Cái này cửu tôn phủ, tại 3 năm sau có thể hay không lại có tuyệt đại tiến bộ? Có thể hay không coi là thật liền nhất cử đăng đỉnh trung phẩm thiên vận kỳ thủ tịch? Thậm chí là nhất cử tinh tiến chí thượng phẩm thiên vận kỳ trong hàng ngũ. Dấu bé trung phẩm cùng hạ phẩm, hiển nhiên không giống với, khục, suy nghĩ một chút, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.